Boss quỷ thoại đầu tiên. Chương 40, vùng đất phước lành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyên viên đặc biệt, vệ ách, hào quang rực rỡ chiếu khắp bầu trời. Đám người đang sợ hãi chạy trốn đều dừng bước lại. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn hư ảnh pháp tướng của thần bảo hộ trên không trung. Bất cứ nơi nào có pháp tướng chiếu rọi, những quỷ quái lang thang giữa thành phố, dù là đèn lồng đầu người hay bất cứ thứ gì khác đều bị đàn áp và giam cầm. Tay của người phụ nữ cầm bảo nến, tân nương đeo mặt quỷ ngậm khóa xua đuổi quỷ. Cả thành phố bị bao phủ trong màu sắc huy hoàng huyền bí. Một cảm giác an tâm và an ủi khó hiểu tràn ngập trong lòng mọi người. Thần bảo hộ xuất hiện, Hoàng Tố Cần thì thào, bỗng có xúc động muốn khóc. Từ khi quỷ quái khôi phục tới nay, đám mây xám vẫn luôn bao phủ thành phố đột nhiên tan biến. Tuy tay của người phụ nữ trắng nõn trên đèn đường trong thành phố vẫn nằm ngoài phạm vi giải thích của khoa học, nhưng cũng sẽ không mang lại cho người ta cảm giác sợ hãi như những quỷ quái khác. Nơi bảo nến soi sáng, đường phố vô cùng sạch sẽ. Cái sạch ấy chính là sạch sẽ về mặt nhận thức tâm linh. Nỗi sợ mỗi khi đi làm về qua các con đường, ngõ hẻm đều biến mất. Ánh nến lung linh có cảm giác ấm áp của tuổi thơ. Hoàng Tố Cần rốt cuộc cũng hiểu tại sao những nơi vượt ải phó bản thành công, cư dân địa phương nơi đó luôn cố gắng để mô tả tầm quan trọng của thần bảo hộ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đây là thần bảo hộ thầm lặng của một vùng, là ác quỷ đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ, buông bỏ oán hận và trở thành thần linh trấn giữ một phương. Hư ảnh tân nương mặt quỷ ngậm khóa sắt lướt qua bên người. Hoàng Tố Cần lấy điện thoại ra, cẩn thận mở trang web chính thức của cục kiểm soát và tìm được tôn húy của thần bảo hộ mới ra đời. Huyết chân thập tam nguyên quân hiển linh bảo hộ phúc kiến an yên. Huyết chân thập tam nguyên quân hiển linh bảo hộ phúc kiến an yên. Nhân dân trong lãnh thổ thì thảo niệm tùng cùng nhau. Bầu trời thành thị, pháp tướng của thần bảo hộ khoác trên người chiếc váy cưới thêu chỉ vàng xanh càng phát ra ánh hào quang rực rỡ. Huyết chân thập tam nguyên quân hiển linh bảo hộ phúc kiến an yên. Chủ tôn, huyết nương tú nguyên quân. Phụ tôn, thanh bình sơn ngũ nương nguyên quân. Đại khê hà uyển nương nguyên quân. Hà khẩu loan bình nương nguyên quân. Cổ nhai xã liễu bội nương nguyên quân. Cấm kỵ, làm điều phi pháp. Hi, ép dâm phụ nữ, cấp độ, thần bảo hộ cấp 3. Ánh sáng rực rỡ của quận trung tâm phía nam Phúc Kiến đến khi trời sáng mới tan đi. Cục kiểm soát đã công bố thông tin cơ bản về thần linh bảo hộ lần này để người dân các nơi nhận thức. Ban đầu nhiều nền tảng khác nhau đã bị các hot search. Thần bảo hộ tọa trấn Phúc Kiến. Liên quan oanh tạc rồi. Thần bảo hộ Phúc Kiến trấn áp mấy ngàn đầu người đèn lồng trong một đêm. Thần bảo hộ Phúc Kiến. Thần bảo hộ cấp 3. Thần bảo hộ cấp 3 đầu tiên trên thế giới. Cầm nến chấn sơn hà. Ngậm khóa xua quỷ quái. Chân dung tập thể tuyệt đẹp của các nữ thần. Hot search liên tục được làm mới gần như bùng nổ toàn bộ internet. Chưa kể những nơi khác. Ít nhất là huyện Phúc Kiến. Từ đêm qua đến sáng nay chẳng ai ngủ được. Vô số bài viết phân tích liên quan xuất hiện chỉ sau một đêm. Tin tức có tính bùng nổ nhất là cấp độ của thần bảo hộ lần này. Thần bảo hộ cấp 3 đầu tiên xuất hiện trong 6 khu vực trên thế giới. Cục kiểm soát chưa chính thức công bố khu vực bảo hộ của thần linh lần này. Song đã có mấy anh đại dựa vào các vị trí khác nhau được hiển thị trong các video hot search vẽ ra bản đồ khu vực mà thần linh bảo hộ lập kết giới. Tấm bản đồ này vừa xuất hiện, người Phúc Kiến trong diễn đàn không khỏi cảm thấy có chút quen thuộc. 276L, đây chẳng phải vị trí của mấy quỷ quái khôi phục đang tăng lên ở mấy vùng của Phúc Kiến à, một câu đánh thức người trong mộng. Những người khác nhìn vào bức ảnh này, cảm thấy rất quen thuộc lập tức lật ra bản đồ quỷ quái đang khôi phục được vẽ bởi mấy anh đại dựa trên thông tin tháng trước đăng lên trên diễn. Đàn, trên bản đồ động thái đó, những chấm đỏ đại diện cho quỷ quái khôi phục của huyện Phúc Kiến không ngừng tăng lên. Trong đó khu vực trung tâm phía nam Phúc Kiến là dày đặc nhất. Mà lần này phạm vi bảo vệ của Huyết Trần thập tam nguyên quân hiển linh bảo hộ Phúc Kiến An Yên. Bắt đầu từ phía tây núi Long Khê, phía đông đến Kê Minh Loan, phía bắc đến Cổ Nhai Xã, phía nam đến Trấn Hải Giác. Không thiên vị bên nào trấn áp toàn bộ khu vực có các chấm đỏ dày đặc nhất. Kết quả này một khi phát hiện, người trong diễn đàn liền sôi trào lên. 372L, tôi không nhìn lầm chứ? Có phải thập tam nguyên quân đang trấn áp phần nguy hiểm nhất của Phúc Kiến không? 387L, hóa ra thần bảo hộ Phúc Kiến của chúng ta không chỉ uy nghiêm hoa mỹ mà còn chủ động trấn thủ nơi nguy hiểm nhất sao? Hu hu hu, đâu có ai biết. Ngày hôm qua tôi ở cạnh ga tàu điện ngầm ở thành phố X, suýt nữa bị đèn lồng đầu người làm bay màu rồi. Khi pháp tướng của huyết nương Tú Nguyên quân hiện ra trấn áp trăm quỷ, tôi còn khóc bù lu bù loa. Rep tầng 372. Bạn không nhìn lầm, thần bảo hộ đã trấn áp địa điểm nguy hiểm nhất. Người trả lời là chủ topic. Giọng văn của chủ topic rất kích động. Dường như chính cậu ta đã phát hiện ra việc này từ video. Mới thức cả đêm để kiểm tra bản đồ. Các chuyên gia đã phân tích, quỷ quái khôi phục sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Quỷ quái khôi phục dày đặc nhất ở phía nam đã bị trấn áp. Tốc độ phục hồi ở phía đông và phía tây, còn có mạch nước liền nhau ở phía bắc sẽ chậm lại. Nếu chuyên gia không phải chuyên gia, không có ăn cất hàng ngày thì huyện Phúc Kiến của chúng ta đã có thời gian thở mấy hơi rồi. Hiển nhiên, trong bài đăng có khá nhiều người từ huyện Phúc Kiến. Ngay khi chủ topic vừa trả lời xong, người trong bài viết đột nhiên phấn khởi lên. 432L, tốt quá rồi, nếu cứ tiếp tục khôi phục như vậy nữa, tôi sẽ cân nhắc nghỉ việc sang thành phố khác làm việc rồi. Tôi vừa mới nộp tiền vay nhà 10 năm đó. Vừa thấy vay mua nhà 10 năm, cả bài post lập tức cảm thấy ưu sầu. Sau khi quỷ quái khôi phục, thay vì từ chức trốn trong nhà bạn vẫn phải đi làm việc như bình thường, bạn có muốn không? Nếu không muốn thì vẫn còn tiền vay nhà đè ép đấy. Hơn nữa, trốn trong nhà chưa chắc không gặp phải sự kiện quỷ dị. Trong một loạt các phản ứng phấn chấn và biết ơn, cũng có rất nhiều người kinh ngạc trước phạm vi bảo hộ đặc biệt của thần linh. 476L, chẳng phải đã nói, thần bảo hộ lựa chọn khu vực để trấn giữ, bình thường đều lấy nơi mình từng sống làm trung tâm kết giới sao? Tại sao lần này lại ngoại lệ như vậy? Thế mà trực tiếp bao phủ cả khu vực nguy hiểm nhất. Chẳng lẽ nơi thập tam nguyên quân sống trước khi chết, trùng hợp là nơi quỷ quái khôi phục dày đặc nhất ở phía nam Phúc Kiến? 477L, tôi không nghĩ là trùng hợp như vậy. Có lẽ là tính đặc biệt của thần bảo hộ cấp 3. 478L, khu vực thập tam nguyên quân trấn thủ quá hẹp dài rồi. Nếu như chuyển thành bản đồ cổ của huyện Phúc Kiến, người họ Hồ Thổ lâu chưa chắc đã chạy đến núi Long Khê rồi đến vịnh Kê Minh khiêng tân nương. Thế thì vượt quá xa. Bài post thảo luận mấy chục bình luận. Chủ topic nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên gõ ra một dòng suy đoán. Có lẽ là vì, vệ ách, bài đăng suy đoán của chủ topic làm cho mọi người kinh ngạc. Chủ topic lại tiếp tục phân tích. Như các bạn đã biết, mời quỷ quái phó bản chuyển hóa thành thần bảo hộ, cần người có nhân quả liên quan, hoặc người hiền lành ở địa phương đảm nhận làm danh hiệu ấy. Vậy cũng chỉ có những người này mới có khả năng giao tiếp với thần bảo hộ và xác định phạm vi trấn giữ. Tân nương đẫm máu A Tú trước đây chậm chạp không thể chuyển hóa. Chẳng phải là vì Hương lão hiền hòa và cả nhóm giải nguyên chân đường Tần không đảm đương nổi danh hiệu này sao? Cho nên, vệ ách không chỉ không chết, còn thành công giao tiếp với thập tam nguyên quân. Mời các cô trấn giữ cả khu vực có quỷ quái khôi phục ở miền nam Phúc Kiến nhiều nhất. Chủ topic vừa phân tích xong, không ít người lập tức. 489L, làm tôi sợ chết khiếp. Lúc trước tôi còn nghĩ đất nước của chúng ta không dễ dàng xuất hiện một tiềm lực bảng A Thiên. Ai ngờ vừa vượt phó bản đã qua đời. 497L, tiềm lực bảng A Thiên chính là tiềm lực bảng A Thiên. Mời quỷ quái chuyển hóa đều tuyệt vời như vậy. Bài post có rất nhiều bình luận. Cũng có người cảm thấy thái quá, bèn nói. Đừng có khoa trương như vậy chứ. Thần bảo hộ chuyển hóa là do cậu ấy không sai. Nhưng lại được mời tọa trấn khu vực có quỷ quái khôi phục nhiều nhất Nam Phúc Kiến. Không có chút chứng cớ toàn là đồn nhảm. Tiềm lực bảng A Thiên có cao bao nhiêu đi chăng nữa. Thì cũng đừng có đội hào quang lên đầu cậu ấy. Đó không phải cách tạo thần. Lý Trung Khách vừa nói như vậy. Mấy câu trả lời phía sau toàn phụ họa. Chủ topic lại tức giận muốn ngã ngửa. Chủ topic có phân tích như vậy. Thực ra một nửa dựa vào suy đoán. Một nửa là khi thần bảo hộ xuất hiện vào ngày hôm qua. Chị họ của cậu ta làm chuyên viên cơ sở ở phân cục của Cục Kiểm soát Phúc Kiến rất hồ hởi trò chuyện với cậu. Nói rằng lần này thực sự là nhờ cả vào vệ ách có đến đây kịp lúc hay không. Nếu không núi Long Khê đã bị dị hóa. Những nhân viên công tác bình thường như bọn họ cũng đã sớm mất mạng rồi. Chị họ còn mơ hồ tiết lộ. Đại ca vệ ách vừa ra phó bản lại giết đi ra từ một nơi vô cùng nguy hiểm. Sau đó không ngừng nghỉ mà đến đây. Khi đến nơi, đó là người thật giá thật. Nửa người toàn là máu. Chị họ chính tai nghe thấy. Đạo trưởng giải nguyên chân giải nói. Chuyển hóa lần này còn khó khăn hơn cả phó bản 3 sao mà ảnh vượt qua. Thần bảo hộ không ngờ lại phối hợp như vậy. Tất cả toàn nhờ vào vệ ách. Chủ topic là người ở phía đông Phúc Kiến. Thuộc về khu vực sẽ gặp phải tai bay vạ gió nếu mời thần thất bại. Vốn dĩ chủ topic đã có ấn tượng rất tốt với cậu khi vượt ải phó bản 3 sao. Nay lại nghe cậu tiện tay cứu chị họ nhà mình. Lập tức trở thành fan cứng. Giận một nỗi không thể để cả toàn thế giới biết đại ca vệ ách không hề máu lạnh như vẻ bề ngoài. Rõ ràng chính là công lao của vệ ách nhưng chẳng ai chịu tin. Còn cảm thấy đừng tâng bốc người chơi có tiềm lực cao quá chớn. Mắt thấy bài post càng ngày càng lệch hướng. Chủ post suốt nghẹn đến nỗi suýt phun ra một ngụm máu. Nhưng điều lệ bảo mật của cục kiểm soát ở ngay đó. Nếu cậu ta dám lắm mồm tiết lộ bí mật, chị họ chắc chắn sẽ và cậu te tua. Ngay khi chủ topic bức xúc đến mức sắp cào tường. Trong bài post đột nhiên xuất hiện một bình luận đầy dấu chấm than khiếp sợ. Mau xem, trang chủ của Cục Kiểm soát trang web chính thức. Mau xem, trang chủ của trang web chính thức của Cục Kiểm soát. Website chẳng có tin giật gân gì hay ho mà cũng đáng xem. Chủ topic còn đang châm chọc vừa nhấp vào liên kết đính kèm trong bình luận. Ngay sau đó, cậu ta suýt nữa bị sặc một ngụm nước vào khí quản. Á đậu, trang đầu trang web chính thức của Cục Kiểm soát. Hình ảnh mới nhất của văn phòng thông báo là một thanh niên đầy gai góc có mái tóc bạc mặc đồng phục sẫm màu. Hình như cậu đang đứng trong phòng họp nào đó trong căn cứ của Cục Kiểm soát. Vây quanh là các chuyên viên. Cậu hơi nghiêng đầu, mặt mày tỏa ra ánh sáng lạnh. Ánh mắt nhìn về phía máy ảnh giống như một lưỡi dao bạc. Vừa lạnh vừa mỏng, dưới bức ảnh là một tiêu đề quảng cáo ngắn gọn. Cục Kiểm soát mới có thêm một chuyên viên đặc biệt cấp S, vệ ách. Tiêu đề vừa đập vào mắt. Trong đầu chủ topic lập tức lóe lên một ý nghĩ. Cục Kiểm soát điên rồi à, cách chương.